Chương 1634, non nớt thiếu niên. Trong hố lớn nam tử áo trắng, toàn thân hiện đầy vết máu, khí tức quệ hoài. Bên cạnh hắn, có bốn cái đã vẫn lạc võ giả. Vừa mới đại chiến, Phương Thần ở phía xa nhìn rất rõ ràng. Trong năm người, nam tử mặc áo trắng này thực lực tối cường. Nhìn thấy nam tử áo trắng chật vật giơ bàn tay lên đang cầu cứu, Phương Thần có chút do dự. Đến cùng cứu vẫn là bổ cứu như nơi này là hạ giới. Phương Thần đã sớm ra tay cứu viện. Nhưng nơi này là thần giới, hết thệ cũng không thể tùy tâm sử dụng, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Nơi này không có những người khác, có thể cứu. Cân nhắc lợi hại về sau, Phương Thần quyết định cứu thoáng cái này Bạch Tỷ Lệ võ giả. Hắn bước nhanh đi tới trong hồ lớn, đi tới Bạch Tỷ Lệ võ giả bên cạnh. Cái sau thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ kích động nụ cười. Ngươi là ai? Phương Thần lên tiếng hỏi. Ta nam tử áo trắng lớn há mồm, lại không cách nào nói ra lời. Thương thế của hắn quá nặng, sinh cơ đang trôi qua, đã không có sống sót hy vọng. Hắn chật vật từ trong ngực móc ra một khối vai ra cờ hở, đưa cho Phương Thần. Đem cái này đưa đến Hắc Long Tông. Đức Quang nói xong câu đó, Bạch Y Lệ võ giả liền chết một cách triệt để. Phương Thần nhìn xem trong tay vai ra cờ hở, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lão đại, khối này vai ra cờ hở. Có phải hay không là tàng bảo đồ? Tiểu lao thử hỏi. Một lúc lâu sau, Phương Thần lắc đầu nói, tạm thời còn nhìn không ra cái gì tới. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Tiểu lao thử hỏi. Đi thôi, rời đi trước cái này. Thập Vạn Đại Sơn lại nói. Phương Thần no y trong lòng của hắn, âm thầm nhớ kỹ Hắc Long Tông ba chữ. Như thật có cơ hội lời nói, hắn chắc chắn đem cái này va y ra cờ hở, mang đến Hắc Long Tông. Nhưng mà... Ngay tại Phương Thần cùng tiểu lão thử vừa mới rời đi không lâu, đột nhiên vùng hư không này, xuất hiện vô số đạo tiếng xé gió. Ngay sau đó, rất nhiều võ giả ra hố to trước đó. Nơi này phát sinh qua chiến đấu kịch liệt. Mau nhìn, là tiết sư đệ bọn hắn. Cầm đầu mấy cái võ giả, nhanh chóng đi tới trong hố lớn, kiểm tra một chút, phát hiện tiết sư đệ bọn người sớm đã vẫn lạc. Kiểm tra một chút trên người hắn. Một người cầm đầu mặt đầy râu ria võ giả. Chỉ cách đó không xa Bạch Tỷ Lệ võ giả. Mấy người đệ tử đã kiểm tra về sau, nhao nhao lắc đầu. Không có mặt đầy râu ria võ giả như mày, toàn tức nói, có người đến qua nơi này, hắn nhất định không đi xa, đuổi theo cho ta. Dứt lời, đông đảo võ giả, nhanh chóng rời đi nơi đây. Đi xuyên qua Thập Vạn Đại Sơn bên trong, Phương Thần không chút nào biết rõ, có người ngay tại truy sát chính mình cùng tiểu lão thử. Hắn cùng tiểu lão thử nhanh chóng ghé qua. Thập Vạn Đại Sơn càng đến chỗ sâu, càng là nguy hiểm. Ngay tại trước đây không lâu, Phương Thần đã gặp một cái vạn cổ cảnh cao giai thần thú, may mắn thi triển thời không sách trốn kịp thời, bằng không mà nói, mệnh đều muốn nằm tại chỗ này. Không biết lưu cờ na ho mới có thể đi ra Thập Vạn Đại Sơn. Phương Thần cảm thán nói, chỉ cần rời đi Nam Lăng kiếm cung cương vực, liền có thể mượn nhờ truyền tống trận, tiến về Thiên Quốc Cung. Đạt tới Thiên Quốc Cung, liền xem như an toàn. Giống ngay tại Phương Thần cùng tiểu lão thử ghé qua thời điểm, đột nhiên một đạo phẫn nộ thú giống thanh âm truyền đến, đinh tai nhức óc. Phía trước có thần thú Phương Thần sắc mặt đại biến, đạo này thú giống thanh âm, để trong lòng của hắn vô cùng e dè. Lão đại, mau nhìn. Tiểu lão thử đột nhiên mở to hai mắt nhìn chằm chằm phía trước nhìn thấy. Phương Thần theo ánh mắt nhìn, thình lình phát hiện, tại phía trước trên một ngọn núi, một bóng người ngay tại kịch chiến một đầu thần thú. Cái đó là dược xà tộc thần thú hạ giới QNZ có dược xà tộc, bất quá căn bản là không có cách cùng thần giới so sánh. Lúc này đầu này dược xà tộc thần thú, chỉ là đầu lâu tiểu có trên trăm cái, lực công kích siêu cường. Cái này dược xà tộc thần thú, công kích quá mạnh. Phương Thần cảm thán nói. Bất quá, càng thêm để hắn khiếp sợ là, đối phó dược xà bóng người kia. Kỳ quái, cái này võ giả phát ra khí tức, rõ ràng cũng chưa tới vạn cổ cảnh. Vì sao có thể đối phó dược xà? Tiểu lao thử tự nhủ. Phương Thần híp mắt, nhìn chòng chọc vào này tòa đỉnh núi. Bóng người kia tốc độ không có dược xà nhanh, nhưng là mỗi khi dược xà công kích hắn thời điểm, đều sẽ bị hắn trên người một loại nào đó khí tức bức bách. Trong nháy mắt, dược xà bỏ chạy. Thật chán. Bóng người này, giang tay ra bất đắc dĩ nói. Bất quá, nhưng vào lúc này, hắn thấy được Phương Thần cùng tiểu lao thử. Hưu trong chốc lát. Thân hình của hắn, ra Phương Thần trước người. Vị đạo hữu này, chúng ta cũng là trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây, cũng không có quấy rầy ngươi ý tứ. Phương Thần vội vàng nói. Đây là một người trẻ tuổi, xem ra so Phương Thần đều tuổi trẻ, trên mặt còn mang theo một tia non nớt chi sắc. Bất quá, Phương Thần cũng không dám khinh thường người này. Dứt xa trốn, người đi theo ta chơi đùa bóng người này nhìn chằm chằm Phương Thần, cười hát hát nói. Phương Thần lắc đầu nói, liền dực xà đều đánh không lại ngươi, ta chỉ là một cái vạn cổ cảnh nhất trọng võ giả, như thế nào cùng ngươi giao thủ trước mắt cái này non nớt thiếu niên, cho Phương Thần một loại cảm giác hết sức đáng sợ. Nhất là hai con mắt của hắn, nhìn qua thời điểm, Phương Thần cảm giác tê cả da đầu. Tại cái này thập vạn đại sơn bên trong, ta đã thật lâu không có gặp được nhân loại võ giả, mỗi ngày đều cùng thần thú chiến đấu. Non nớt thiếu niên nói, phụ thân ta cho ta nhiệm vụ là, tại thập vạn đại sơn bên trong, chiến đấu 10 vạn chàng mới có thể rời đi. Nghe vậy, Phương Thần khẽ chấn động. Nghĩ đến, cái này non nớt thiếu niên phụ thân, hẳn không phải là phàm nhân, bằng không mà nói, cũng sẽ không có yêu cầu như vậy. Tiểu tử, ta đến bồi ngươi đùa. Tiểu lao thử nhảy tới trên mặt đất, nhìn xem non nớt thiếu niên nói. Ngươi liền vạn cổ cảnh đều không có đạt tới. Có thể hay không chống chọi được của ta một quyền? Non nớt thiếu niên cười nói. Đừng nói nhảm, ngươi chơi hay không nghe được? Non nớt thiếu niên, tiểu lao thử có chút tức giận, trầm giọng nói. Tốt, ngươi muốn chơi, ta cùng ngươi. Dứt lời, non nớt thiếu niên quanh thân tràn ngập nồng đậm hào quang màu đỏ. Sau đó hắn nắm đấm nắm chặt, thật đơn giản đấm ra một quyền, lập tức chung quanh không gian, đều có chút hỗn loạn. Nóng quá. Phương Thần nhìn chằm chằm non nớt thiếu niên, đã nhận ra hắn trên thân ẩn chứa hỏa diễm khí tức. Phanh non nớt thiếu niên một quyền, đem tiểu lao thử tử sắc quang choáng phòng ngự đánh nát, cái sau thân thể, bay ngược ra ngoài. A, phòng ngự của ngươi rất không tệ. Non nớt thiếu niên đối tiểu lão thử sinh ra một tia hiếu kỳ, tiếp tục tiến công. Phanh phanh phanh sau đó chiến đấu, cơ hồ là thiên về một bên chiến đấu. Tiểu lao thử căn bản không phải non nớt thiếu niên đối thủ. Bị non nớt thiếu niên công kích thời gian dài như vậy, rốt cuộc tìm được gần như, tiểu lao thử một hơi thi triển ra tam đại thiên phú thần thông. Đầu tiên là thôn phệ thần thông, kinh khủng thôn phệ chi lực, trong nháy mắt tràn ngập ra. TTT thôn phệ chi lực cùng non nớt thiếu niên quanh thân kia hỏa hồng sắc quang mang va chạm, bạo phát ra hào quang chói sáng. Giang giác thôn phệ chi lực, cuối cùng vẫn tán loạn tại hỏa hồng sắc quang mang bên trong. Thôn phệ thần thông mất đi hiệu lực. Sau đó là thứ hai thần thông, cực điểm xuyên thấu. Trường mâu màu tím, mang theo lực lượng kinh khủng, xuyên thẳng qua hư không, đi tới non nớt thiếu niên trước người. Bất quá, để cho người ta khiếp sợ là, non nớt thiếu niên thế mà một cái cầm trường mâu màu tím. Xuyên thấu tính rất mạnh. Non nớt thiếu niên gật đầu nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, loại thứ ba thiên phú thần thông, cũng là đồng dạng bị non nớt thiếu niên hóa giải. Phương Thần trong lòng có chút chấn động, một cái sinh tử cảnh gia hỏa. Thế mà cường đại đến loại trình độ này, chẳng lẽ thần giới đều là dạng này biến thái sao? Dựa theo Phương Thần suy đoán, cái này non nớt hẳn là cái nào đó thế lực lớn, hoặc là đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi. Không đánh, ngươi quá biến thái. Tiểu lao thử rốt cục nhận sợ, không đánh. Non nớt thiếu niên đối tiểu lão thử có chút hiếu kỳ, cẩn thận quan sát đến, thật kỳ quái, chuột trong tộc lại có như ngươi loại này cường giả. Non nớt thiếu niên mặc dù tuổi nhỏ, nhưng lại đối tiểu lao thử tam đại thiên phú thần thông, có nhất định kiến giải. Đáng tiếc, hắn không biết phệ thiên thần thử. Ngươi là một tộc kia? Non nớt thiếu niên hỏi. Ta vừa ra đời liền theo lão đại, cụ thể một tộc kia, ta cu nở dê không rõ ràng. Tiểu lao thử đương nhiên sẽ không nói, phệ thiên thần thử đây chính là trong vũ trụ độc nhất vô nhị. Nếu là bị ngoại giới biết được, tất nhiên sẽ đưa tới họa sát thân. Non nớt thiếu niên có chút hiếu kỳ. Bất quá con mắt của nó hết, rơi vào Phương Thần trên thân. Ngươi đến cùng ta chiến đấu. Trực giác nói cho hắn biết, người này thực lực, cũng không lại cái này tiểu lao thử phía dưới. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Phương Thần nói thẳng no y non nớt trên người thiếu niên, có cường đại đòn sát thủ, chính mình nhiều nhất có thể toàn thân trở ra. Không thử một chút làm sao lại biết rõ.